Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 439, khóa chặt phạm vi lớn. Khắc nghiệt trừng phạt, dù sao, có thể làm ra tới này loại chiến trận, có năng lực đem sát tự bia giấu ở hư không? Sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền cấu kết địa khí, cũng không đủ thực lực. Là không thể nào làm đến bước này. Đồng dạng, hắn đã sinh cơ đã đoạn tuyệt, ở vào không phải sinh sự chết trạng thái. Rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng cần phải có người đến giúp đỡ. Đối với Đại Yên, Đại Doanh hiểu rõ như vậy, thế cục đem khống cũng tốt như vậy. Trên đại thể liền chỉ còn lại ba cái địa phương người có thể hoài nghi. Đại Yên, Đại Doanh, Yêu Quốc. Trong này khẳng định có Tam Quốc một trong bóng tối giở trò quỷ. Đại Doanh đúng rất không có khả năng. Người bên ngoài không biết Đại Doanh chân chính tình huống đúng cái gì. Tần Dương là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tìm hiểu kỹ càng xả thân pháp. Cũng phải ra một cái kết luận. Doanh đế bản tôn đúng bị thời gian lãng chiều cuốn đi. Bây giờ, Niệm Hải cũng còn không có xuất hiện đâu. Nói cách khác, trên đời đã triệt để không có doanh đế bản tôn tồn tại. Mà cái này xả thân mặc dù pháp tà môn, cho dù hiến tế mấy vạn mấy chục vạn người, cũng rất không có khả năng có thể đem doanh đế bản tôn kéo trở về. Dù sao, trong Ly Đô đế quân pháp thân, khẳng định cũng biết, hắn cái gì đều không cần làm là được. Chỉ cần an an ổn ổn tiếp qua chút năm. Chờ đến lãng triều bình phục, Niệm Hải lại xuất hiện, doanh đế bản tôn cũng biết tự nhiên mà vậy xuất hiện. Căn bản sẽ không chết, đây mới là thượng sách, cũng dễ dàng nhất phương pháp. Bây giờ làm ra tới này loại sự tình, có thể sẽ để sự tình xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Rõ ràng là hại lớn hơn lợi, doanh đế chắc chắn sẽ không làm như vậy, loại bỏ đại doanh. Mà trong đại doanh cường giả đỉnh cao, cơ bản cũng có thể loại bỏ. Tại năm đó doanh đế như mặt trời ban trưa, uy áp cương vực, đã không có cái thứ hai có thể sẽ uy hiếp được cường giả doanh đế xuất hiện. Chí ít bây giờ, bên ngoài, đại doanh thần triều tại đại hoang lục địa cương vực bên trong. Một con sống phong hào đạo quân đều không có. Tần Dương liền từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, năm đó doanh đế cuối cùng diệt kẹp ở đại doanh cùng Nam Man chi địa ở giữa sở triều. Về sau liền quả quyết thu tay lại, tiến vào Niệm Hải, đoán chừng rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Tựu thị năm đó Nam Man chi địa, còn có một vị phong hào đạo quân, năm đó Nam Man chi địa, Phật ma giáo, uy áp một cảnh. Cái gọi là ma đạo tam phong bên trong cái khác hai. Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông cộng lại. Cũng không thể cùng ngay lúc đó Phật Ma Giáo tách ra nói. Doanh đế nếu là nhớ Nam Man Chi Địa. Phật Ma Giáo tự nhiên là cái thứ nhất không đáp ứng. Lại hướng sâu bên trong ngẫm lại. Yêu Quốc Tử Tiêu, Nam Man Chi Địa Táng Hải. Hay làm sao lại đồng quy vu tận đâu? Chuyện này đối với ai có lợi nhất? Năm đó bí ẩn bên trong, muốn nói không có doanh đế âm thầm giở trò quỷ. Tần Dương đúng khẳng định không tin. Có một số việc, căn bản không thể quên sâu bên trong nghĩ. Càng là nghĩ lại, Tần Dương cũng cảm giác áp lực thật lớn. Rất nhớ ngủ một giấc, làm một cá ướp muối. Nhưng mà, trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm đâu? Làm cá ướp muối liền thật sẽ bị người rửa sạch xác đến ăn hết. Trở lại chính đề, đại doanh cơ bản không có khả năng này. Doanh đế đối với đại doanh trưởng khống, nên sẽ không có người có thể làm ra tới này loại sự tình. Vậy liền chỉ còn lại Đại Yên cùng Yêu Quốc. Lấy trước mắt Đại Yên hành động đến xem, bọn họ là thật cái gì cũng không biết. Bởi vì sát tự bia chân tướng. Sớm muộn sẽ bại lộ, đợi đến bại lộ, để Đại Yên tướng sĩ đi chịu chết những người kia, một cũng đừng nghĩ tốt hơn. có là người sẽ nắm lấy cơ hội một kích chí mạng, mà bây giờ lĩnh quân đến đây người đều đại yên người của thái tử, hắn chắc chắn sẽ không vì một cường giả nỗ lực như thế đại đại giới. Về phần thập bát hoàng tôn thì càng không thể nào, thực lực của hắn còn không bằng đại yên thái tử, càng sẽ không vì phục sinh một cường giả làm đến mức độ như thế, cuối cùng tự đoạn tiền đồ. Bài trừ xong, liền chỉ còn lại yêu quốc, mà liệt ra cường giả có khả năng tu hành qua xả thân pháp cùng vong tử pháp yêu quốc cường giả, số lượng đúng nhiều nhất, tam quốc cũng chỉ có yêu quốc, có thể sẽ vì cái nào đó cường giả đỉnh cao làm ra loại chuyện này. Một phương diện, tổn thất cũng không phải yêu quốc, tiện thể lấy còn có thể để đại doanh cùng đại yên lâm vào không dừng được trong tranh đấu. Một phương diện khác, liền muốn từ yêu quốc chỉnh thể tập tục mà nói, tam quốc, chỉ có yêu quốc, đối với cường giả đỉnh cao coi trọng nhất, yêu tộc từ trước thờ phụng mạnh được yếu thua, đối với cường giả cá nhân thực lực coi trọng, ở xa thân phận, quyền lợi, huyết mạch chờ phía trên. Tại yêu quốc, đại tộc đích hệ huyết mạch truyền nhân, chết yểu tỷ lệ, viễn siêu cái khác hai nước. Tài nghệ không bằng người bị người giết, tuyệt đại đa số người đều chỉ sẽ cảm thấy người yếu người chết đáng đời. Cùng thế hệ người, thực lực không bằng người, bị người đánh cũng không ai dám cáo trạng. Cáo trạng còn phải trước bị đánh. Trái lại nếu như thắng, đem người giết, đây chính là tăng thể diện chuyện. Đằng sau tự sẽ có gia tộc trưởng bối giải quyết. Nào giống tại đại doanh, thật có đại gia tộc nào quý công tử cùng thế hệ người chính diện giao thủ, bị người giết, gia tộc của hắn tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới trả thù trở về. Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, phái ra cường giả ám sát tiểu bối loại này không muốn mặt chuyện, không ít cũng dám phóng tới bên ngoài. Suy nghĩ lại một chút, chuyện này từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, yêu quốc xử lý phương thức cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Muốn nói yêu quốc không muốn bị vô duyên vô cớ nhằm vào, cũng không muốn bị vô duyên vô cớ cuốn vào, liền muốn nhìn đại yên đại doanh đánh ra trò não. Cho nên bọn họ phương thức xử lý có chút không hợp với lẽ thường mềm nhũn, cũng là có thể nói tới qua. Nhưng hôm nay đem hai cái pháp môn lĩnh hội không sai biệt lắm, lại quay đầu nhìn xem yêu quốc không kịp chờ đợi rũ sạch mình, thậm chí còn chuyên môn để đại yên cùng người của đại doanh tự mình xác nhận. Giờ phút này nghĩ đến, có phải hay không có chút hí quá mức ý tứ. Như thế xem ra, yêu quốc hiểm nghi ngược lại thành lớn nhất. Nơi này chính là cái hố Tần Dương không muốn đi nhảy, tự nhiên cũng không muốn Giá Y đi nhảy. Kế hoạch của hắn bên trong, để Giá Y chính thức khôi phục đại đế cơ phong hào, lại tới lãnh binh, đây là bước ra kế hoạch bước đầu tiên. Cho nên, tại trong chuyện này, Giá Y tuyệt đối không thể thất bại, không thể hủy nàng đã từng thanh danh, để cho người ta cảm thấy nhiều năm, đại đế cơ đã không phải là năm đó đại đế cơ. Nàng đã không được, vẫn là sớm làm tìm người gả, giúp chồng dạy con. Đừng đi ra nhảy nhót, cùng loại lời đã có người nói ra qua. Tựu thị cái kia kém chút bị đánh chết binh bộ thượng thư Châu Hoành Thâm. Bởi vậy có thể thấy được, tương tự ý nghĩ, khẳng định có không ít người đều có. Tự nhiên Tần Dương không thể để cho ý nghĩ này biến thành sự thật, nhưng tương tự, cũng không thể để Doanh Đế coi là Giá Y đích thật là có ý nghĩ gì. Trong lúc này độ nhất là nên nắm chắc tốt. Về phần Giá Y a, ngược lại Tần Dương đúng cũng không lo lắng nàng một số thời khắc sẽ đem cầm không được tình huống. Nghe nói trước đó thổ huyết sự tình, Tần Dương thâm biểu vui mừng. Tựu thị diễn kỹ còn có chút non nớt, cùng bản ảnh đế không cùng đẳng cấp, nếu đổi chỗ mà chỗ, hắn nhất định sẽ trước nhịn xuống khẩu máu, trước mặt mọi người đem Thanh Loan đánh một trận, cho đủ Châu Hoành Thâm mặt mũi. cũng không cho hắn bất luận cái gì ngày sau gây chuyện lấy cớ. Sau đó lại không cẩn thận, để Châu Hoành Thâm phát hiện vết thương cũ tái phát sự tình. Để Châu Hoành Thâm mình đi nói, người hảo hảo chữa thương, trong quân có ta loại hình. Chỉ cần Châu Hoành Thâm nhắc lên lời này gốc ra, lập tức mượn núi hạ xuống, tại chỗ xuyên tạc Châu Hoành Thâm ý tứ, đem xem như Châu Hoành Thâm muốn đi trưởng binh nguyên thoại, trực tiếp binh tướng quyền cho hắn, lại nói vài câu Châu đại nhân ngươi liền vất vả, ta trọng thương tái phát, gần nhất bất lực trưởng khống như thế, hết thảy thuận lý thành chương, chính là tình thế bắt buộc. Việc này Tần Dương ý nghĩ, đương nhiên hắn cũng cảm thấy giá y diễn kỹ sốc nổi một chút. Cũng không có gì, tối thiểu cũng làm cho doanh đế có thể cảm thụ rõ ràng. Nàng đích xác không quá muốn đi trưởng binh, có cơ hội liền bỏ gánh. Dạng này về sau xuất hiện tình huống như thế nào, doanh đế cũng biết không chút do dự cho giá y thêm gánh. Đồng dạng một chuyện, liền sẽ biến thành... Giá y rõ ràng không thích, không nguyện ý, nhưng vẫn là vì đại đế, vì thần triều, đi nâng lên cái này gánh, ngươi ngay ở chỗ này đợi. Thế cục bây giờ, nhìn bề ngoài đúng chiếm thượng phong, nhưng tổn thất lại lớn, vị kia Châu đại nhân, đoán chừng đang đắc ý đây, lại để hắn đi giày vò. Mấy ngày nữa, nếu xuất hiện tình huống khác coi như xong. Nếu không có xuất hiện, người liền đi đem xá thân vong tử, giấu giếm một cái bẫy chuyện chọc ra, ngoại trừ đừng đề cập đó là hai cái pháp môn. Cái khác, nguồn tin tức cái gì, người liền ăn ngay nói thật. Giá y ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tần Dương, quả quyết lắc đầu, đây không phải là hại ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi nói thật, tự hữu người tín a. Tần Dương cười ha ha, rất tùy ý khoát tay áo. Ngươi cứ việc nói, nhìn xem vị kia Châu đại nhân, đến cùng có tin hay không ta nói lời. Hắn nếu không tin, ngươi lại đến sách đến Ly Đô, nói rõ lợi hại. Giá y thoáng một suy nghĩ, cũng cười ra tiếng, không đề cập tới nguồn tin tức còn tốt. Nàng, chung quy sẽ có người tin. Dù là tin tức này nghe lại thế nào nói chuyện giật gân, nhưng nàng nhắc tới đúng một vị cả ngày uốn tại hỏa đầu quân bên trong, có thể kinh nắm chặt quy củ lỗ thủng không thả, cùng đi theo trong quân hao lông dê cá nhân liên quan lưu manh nói, đúng người đều sẽ không tin cái này chuyện ma quỷ. Đúng rồi, Thanh Loan đâu, làm sao không gặp người nàng? Nàng không phải là thật sự cho rằng đem ngươi đã ngộ thương. Sẽ không, mặc dù nàng không quá yêu suy nghĩ sự tình, nhưng liên quan tới thực lực sự tình, nàng vẫn là rất rõ ràng. Ngay lúc đó lực đạo không có khả năng làm bị thương ta. Lúc ấy không muốn minh bạch, tỉnh táo lại cũng biết nghĩ rõ ràng. Ta để nàng đi nhận quân côn bị phạt. Quân côn. Vẻ mặt Tần Dương có chút cổ quái. Từ khi Thiên Giá Y một hơi trượng đập chết mấy trăm người, hiện tại trong quân doanh người nghe thấy quân côn hai chữ đều lông tơ tạc lập. Quân kỷ tốt rối tinh rối mù, căn bản không ai dám đi nhận quân côn bị phạt. Chợt nghe xong, trừng phạt có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, đơn giản muốn đem Thanh Loan chiêu tử bên trong trừng phạt. Châu Hoành Thâm dù là tới chậm một chút, hắn khẳng định cũng biết chuyện này. Như thế nói đến, giá y nhưng so sánh mình còn muốn hung ác. Châu Hoành Thâm về sau cũng không có lấy chuyện này nói chuyện viện cớ. Nhưng trên thực tế đâu, không đề cập tới thực lực Thanh Loan, ghé vào bị đánh, đều chưa hẳn có thể phá phòng. Chỉ nói thân phận của nàng cùng địa vị, trong quân hành hình người. Ai dám thật đem Thanh Loan đánh ra một tốt xấu? Thanh Loan đi vào trường quản quân kỷ địa phương, chủ động đến đây lãnh phạt, ghé vào loại kia lấy bị phạt hồi lâu, cũng không gặp hành hình người đến đây. Hậu phương trong đại trướng, Ngô tướng quân đã bị người kéo tới. Tướng quân, việc này nhưng làm sao bây giờ? Điện hạ thân mệnh Thanh Loan đại nhân đến bị phạt, là chúng ta ai dám thật đem Thanh Loan đại nhân đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Tiểu nhân còn muốn sống thêm mấy ngày này đâu. Người của Tuần Thiên Sứ, ngay cả Định Thiên Ti mặt mũi cũng không cho. Chúng ta làm sao dám? Ngô tướng quân đau cả đầu. Chuyện này là sao? Phía trên hai đại lão mâu thuẫn, làm sao lại kéo tới hắn bên này? Vừa chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ thật lâu, vỗ bàn một cái. Được rồi, quân quy như thế, trong quân không người có thể có ngoại lệ. Các ngươi kêu cái gì lời nói? Làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào? Chút chuyện nhỏ này cũng cần cho bản tướng quân bẩm báo. Một đám phế vật, quyền đương nàng chẳng qua là một cái bình thường tiểu tốt là được rồi. Ngô tướng quân hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Mà những người còn lại lôi kéo mặt khổ qua, tại suy nghĩ nửa ngày không có minh bạch lời này có ý tứ gì. Chư vị đại nhân, Ngô tướng quân không phải nói rõ rõ ràng à, xem như một cái bình thường tiểu tốt tử xử lý là được rồi. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Nếu thật là cái phổ thông tiểu tốt tử, làm như thế nào xử trí? Dẫn đầu tướng lĩnh, vỗ mạnh một cái đùi, cười ha ha một tiếng. Vâng, loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không cần chúng ta ra mặt. Đúng, Ngô tướng quân nói rất đúng. Trong quân liền muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ. Nên cái gì chính là cái gì? Các ngươi như thường lệ xử lý. Trưởng quản hành hình tướng lĩnh, đồng dạng lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Người phía dưới, nghĩ rõ ràng, đều dùng đồng dạng lấy cớ. Toàn bộ đều chuồn đi. Cho đến cuối cùng, liền chỉ còn lại hai cái bách phu trưởng. Hai người đối mặt cười khổ. Được rồi, tùy tìm hai người đi hành hình. Sau một lát, hai cái cầm thiên quân quân côn, cảnh giới chẳng qua tam nguyên tướng sĩ, nghe theo mệnh lệnh đi vào Thanh Loan nơi này. Thanh Loan đại nhân, quân quy như núi, ai cũng không thể làm trái. Điện hạ mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám chống lại. Mời đại nhân thứ lỗi. Bách phu trưởng tiến lên chắp tay, mà lùi về sau một bước, một mặt thiết diện vô tư, đối hai tam nguyên tướng sĩ hét lớn một tiếng, bắt đầu hành hình, toàn lực ứng phó, nếu có nửa điểm lưu thủ, quân quy xử trí. Thanh Loan ghé vào đều nhanh ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nhìn hai người tới, cũng không có coi ra gì, tiếp tục nằm sấp. Hai tam nguyên tướng sĩ, tay cầm quân côn, hét lớn một tiếng, đột nhiên nện xuống, bành, một tiếng vang trầm, mặt đất đều tùy theo run lên, mà Thanh Loan, ngoại trừ bờ mông khẽ run, người lại hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn vẫn là một bộ sắp ngủ dáng vẻ. Sau một lát, hành hình xong, hai cái tướng sĩ cánh tay đều đang run rẩy. Bọn họ đã gần như thoát lực, đường đường chính chính bú sữa thoải mái đều đã vận dụng. Hai bách phu trưởng, một mặt nghiêm túc ở một bên ghi chép. Thanh Loan đại nhân, hành hình xong, mong rằng Thanh Loan đại nhân ghi nhớ quân quy như núi, không thể trái nghịch, tiểu nhân cáo lui. Trong chớp mắt, người đều đi đến. Thanh Loan đứng người lên, gãi đầu một cái, sờ lên cái mông của mình, hoàn toàn không có cảm giác gì. Nàng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân quy, căn bản là vô dụng chân nguyên phản kháng. Cái này xong, Thanh Loan dở khóc dở cười, quay đầu ngẫm lại, thủ tục bên trên cũng không hề có một chút vấn đề. Muốn bao nhiêu nghiêm ngặt có bao nhiêu nghiêm ngặt, tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ. Thanh Loan hóa thành một vệt thần quang biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng một thời gian, trong soái trướng, Châu Hoành Thâm ngồi ngay ngắn thượng vị, chỉ điểm Giang Sơn, bất chi bất giác liền tiến vào nhân vật, dường như một vị chân chính đại soái. Hỏa đầu quân bên trong, Tần Dương tiếp tục tai họa hung thú thịt, một bên cùng Giá Y thương lượng, để Giá Y liệt ra một yêu quốc danh sách. lần nữa từng cái bài trừ. Đầu tiên, Tần Dương liền đem Tử Tiêu tên đạo quân tính toán đi. Tên của hắn đơn bên trong, căn bản liền không có người này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.